pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 973 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 6. Cấp Mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng năm. Đích xác, Lâm Tịch hiện tại có thể nghĩ đến nhất thích hợp chính mình đi lộ tuyến. Chính là cùng hai đại hào môn con nhà giàu lá mặt lá trái. Loại này công nghệ cao vị diện, nàng có thể kiếm tiền địa phương không nhiều lắm, mà địa phương quỷ quái này rời đi tiền lại một bước khó đi. Rốt cuộc, nàng chân chính địch nhân, là nha hảo ăn uống liền hảo, thân thể lần bồng, ăn gì cũng ngon còn có được xào gà khủng bố tái sinh năng lực trùng tộc cùng với chính mình đồng. Loại, chấp hành giả. Đừng nói trang bị đến tận răng, Lâm Tịch đều hận không thể đem chính mình võ trang đến thể mao. Nàng xem như suy nghĩ cẩn thận, ký chủ là khẳng định sẽ không trở về. Ở chính mình không có chuẩn bị tốt phía trước, kỳ thật ngốc tại hô trong nhà mới là tương đối an toàn. Phải biết rằng, xử lý một cái đồng hành chính là 5 giờ thuộc tính địa mơ siêu sư phụ cho nàng quá tin nhắn nói là hắn cùng mấy cái cao cấp đoàn đội lão đại phân tích. Hẳn là theo 31 thăng tinh vực hỏng mất, 30 thăng cùng Diệu Huyền đều tiếp thu đại lượng chấp hành giả. Chính là tinh vực bên trong vượt qua 6 duy không gian những cái đó chủ tinh cơ hồ đều chặt chẽ bị khống chế ở mấy cái 31 thăng tinh vực cao tầng các đại lão trong tay. Trắng ra điểm nói, chính là xã khu địa bàn không bắt được nhiều ít. Lại thu không ít dân chạy nạn, thật đánh thất chỗ tốt, xã khu cũng không có được đến quá nhiều, bất quá là một ít rác rưởi vị diện thôi. Phần lớn đều là lần trước bọn họ đánh hạ tới mà thế cái loại này vỡ nát dâu ria vị diện. Cho nên hai cái xã khu đều yêu cầu rửa sạch một số lớn chấp hành giả. Bởi vậy mới có cái này kỳ ba quy định, linh hồn, may mắn, tư chất, sư phó nói qua. Này ba cái bị động chỉ số ở cuối cùng quá cao cấp chấp hành giả nhiệm vụ cùng với chân chính thực thể hóa trong chiến đấu đều là phi thường quan trọng số liệu. Sợ hãi cố chấp với này tam hạng xuất hiện quá nhiều nghịch thiên tồn tại. Ảnh hưởng mặt khác chấp hành giả, bởi vậy xã khu mới thiết trí thành bị động số liệu. Có thể dự kiến, tương lai chém giết có bao nhiêu kịch liệt. Lâm Tịch biết chính mình các đồng đội liền ở cái này tinh cầu. Nhưng là cũng sẽ có mặt khác mấy cái khu thậm chí là 30 thăng tinh vực chấp hành giả đoàn đội ở. Mỗi cái chấp hành giả, ở đồng hành trong mắt, đó chính là 5 giờ có thể tự do phân phối thuộc tính điểm cùng năng lượng hạch. Bởi vậy, nàng yêu cầu tận lực ngụy trang hào tự mình, làm tư biến thành cái dạng gì không quan trọng. Lam Tư có phải hay không một cái chấp hành giả mới quan trọng. Nhỏ yếu thời điểm đừng đại ý, như bức thời điểm đừng khách khí. Đây là Lâm Thị chuẩn tác, Lâm Tịch nhẹ nhàng ấn cổ tay trái kích phát thiết bị đầu cuối cá nhân. Liên hệ tư địch và mơ siêu không có biện pháp, ai kêu nàng nghèo mua không nổi huyền phù xe thay đi bộ đâu. Nàng nhưng thật ra có thể lựa chọn ngồi không trung đoàn tàu trở về. Chính là gần nhất còn muốn đi bộ rất xa mới có thể đến hô gia chủ trạch. Thứ hai chính mình xám xịt trở về, người khác sẽ cảm thấy nàng cùng tư địch phàm chi gian ở chung đến cũng không vui sướng. Cho dù Lâm Tịch đi theo tư địch phàm cùng trở về, bọ ngựa tinh vẫn như cũ yêu cầu nàng đi tĩnh thất đêm buổi sáng nàng nói sự tình làm xong. Lâm Tịch nhìn nàng kia trương bởi vì hâm mộ ghen tị hận đã có vẻ có chút vặn vẹo mặt. Có điểm hoài nghi thứ này có phải hay không yêu thầm tư địch và mơ siêu lý luận thượng nói. Chân chính tình yêu là chẳng phân biệt biên giới, chẳng phân biệt chủng tộc, chẳng phân biệt tuổi, chẳng phân biệt giới tính, nhưng là giống nhau đều thể hiện ở đặc biệt có quyền hoặc là đặc biệt có tiền. Người gặp qua nào, đậu đậu tiểu thuyết www.tsedu.cc. Cái 20 tuổi phú nhị đại soái tiểu hòa coi trọng 50 tuổi nhặt ve chai lão thái thái. Đều là nhặt ve chai soái tiểu hòa gặp được 50 hơn tuổi phú nhất đại lão thái thái. Kia trong nháy mắt tình yêu tạp chúng tiểu hòa cùng lão thái thái. Ách, cùng với nàng những cái đó tiền, cho nên thời Mãn Kinh bọ ngựa lão sư yêu hơn 20 tuổi Phú Gia thiếu gia khả năng tính rất nhỏ. Kia nàng từ trước cố tình nhằm vào cùng giờ phút này vẻ mặt đại tiện việc làm gì nhân? Lâm Tịch báo lấy thanh nhã mỉm cười. Ta nhớ rõ Tư Địch Phàm thiếu gia buổi sáng nói qua. Ta không cần phải đi làm những cái đó. Ta là nên nghe ngươi Fanny lão sư đâu. Vẫn là nghe Tư Địch Phàm thiếu gia đâu. Hảo buồn giàu a, hảo, hảo, hảo, ngươi cho ta chờ. Fanny âm thầm cắn răng. Thật là cầm lông gà đương lệnh tiễn. Theo nàng biết, hôm nay buổi tối Tư Địch Phàm mẫu thân Cynthia phu nhân đem mang theo chính mình hai nhi một nữ đi. Phó Thánh Quang Tinh Hoa Hồng Thành 10 năm tổ chức một lần Hoa Hồng Yến. Ít nhất muốn 2 ngày về sau mới có thể trở về. Áp xuống sắp dâng lên mà ra lửa giận. Cho rằng Tư Địch Phàm thiếu gia đột nhiên bắt đầu lưu ý ngươi. Ngươi liền có thể ở ta Fanny trên đầu tác oai tác phúc sao? Ngày mai có ngươi hảo nhìn. Bọ ngựa tinh vẻ mặt vặn vẹo rời đi. Lại lần nữa xác minh câu nói kia. Ghen ghét khiến người xấu xí. Trở lại có thể thế nào? Ngươi có thể tùy ý đắn đo chân chính lam tư. Đáng tiếc lão tử không phải nàng. Trừ bỏ nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng lệch lạc ở ngoài. Thế giới này cùng những cái đó bình thường vị diện sinh hoạt hoàn cảnh thật đúng là rất giống. Cho nên cứ việc hai cái hầu gái cũng không quá coi trọng lam tư. Lại cũng theo thường lệ hầu hạ nàng làm một lần spa. Susan hỏi Lâm Tịch lần này muốn làm cái gì? Lâm Tịch cũng không quá hiểu biết cái này. Thuận miệng nói một câu, hoa hoải hương. Vừa dứt lời. Toàn bộ hình tròn phòng vách thường biến thành xanh lam trời quang tiếp theo vọng vô ngần hoa hoài. Hương biển hoa, gió nhẹ phất quá, tím màu lam hoa xuyến theo gió lay động. Lâm Tịch nghe hoa hoài hương hương khí. Toàn bộ phòng đều mờ mịt ở màu tím nhạt ánh sáng nhu hòa. Mềm nhẹ tiếng nhạc cùng với cùng gió thổi qua. Cả người đều tựa như thật sự rong chơi ở biển hoa chung. Hai cái hầu gái thủ pháp thành thạo cho nàng làm massage. Lâm Tịch thở dài, bần cùng quả nhiên hạn chế ta sức tưởng tượng, lực hấp dẫn, lực tương tác, sức chiến đấu, ý chí lực, sức mua, sức bật, miễn dịch lực, sô-cô-la. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ, bọ ngựa tinh chuẩn khi xuất hiện ở Lâm Tịch phòng, ác ý chậm rãi lặp lại ngày hôm qua buổi sáng yêu cầu. Nàng đang chờ Lâm Tịch phản kháng. Fanny ở tới nơi này phía trước đã trước cùng cha Thụy Địch chào hỏi qua. Nói vậy giờ phút này nàng chính bồi lão phu nhân đang xem bên này tình huống. Phản kháng đi, kịch liệt phản kháng đi. Tốt nhất mắng nàng hoặc là lão phu nhân, thậm chí ẩu đả nàng. Tốt, Fanny thái thái, Lâm Tịch xinh đẹp cười. Thuận theo vô cùng đứng dậy hướng tĩnh thất mà đi. Này liền, đi. Fanny sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Đáng chết tiện nhân, nàng có phải hay không đã biết cái gì? Lão phu nhân nên sẽ không cho rằng chính mình ở nói dối đi. Fanny hoảng hốt đến một con, chạy nhanh đi theo Lâm Tịch mà đi. Cầu nguyện nàng cũng không có ngoan ngoãn chiếu chính mình phân phó đi làm. Nếu không, bị trách phạt chính là nàng chính mình, kết quả lại lệnh nàng vô cùng thất vọng. Nhìn cung kính quỳ xuống, tư thái đoan chính lớn tiếng niệm tổ huấn lam tư. Fanny tâm trầm tới rồi đáy cốc, ngày hôm qua còn cả người phản nghịch tiểu kỹ nữ hôm nay thế nhưng thành bé ngoan. Không được, nàng nhất định phải đi cùng cha Thụy Địch cùng lão phu nhân giải thích. Ngày hôm qua nàng thật sự không phải cái dạng này. Ngày hôm qua lam tư tiểu thư biểu hiện đến giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau phi thường. Không có giáo dưỡng, Lâm Tịch cũng không có quỳ thật lâu. Bổn chuyện xưa mặt khác một vị nam chủ rốt cuộc ở liêu xong nàng lúc sau lại lần nữa online. Tắc ngươi duy tư 1m95 thân cao. Mặc dù ăn mặc tương đối rộng thùng thình thường phục, cũng như cụ có thể nhìn ra được hắn căng chặt bắp tay cùng gợi cảm đột kiều mông đại cơ. Quả thực công khí tràn đầy. Ngươi không ngoan a, tiểu mỹ nữ, bị người ta cấp trừng phạt. Hắn lập tức đi đến Lâm Tịch bên người, cũng theo nàng giống nhau quỳ xuống, sau đó bắt đầu nhe răng trợn mắt, đáng thương hài tử, ngươi quỳ bao lâu, Từ địch phàm vì cái gì không hảo hảo chiếu cố ngươi. Hết chương.